Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 296. Giống người lạ 13. Gocchuyenaudio.com. Dịch giản lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. Lái xe, Từ Ngang nghe lệnh, lập tức khởi động xe, xe lại một lần nữa chậm rãi rời đi. Trung Tình nghe tiếng xe càng ngày càng xa, cô một lần cũng không quay đầu lại, cất bước, bước đi. Phảng phất cảm thấy đi không tới cuối. Tiếng xe kia cũng không biết vì sao, ở trong tiếng mưa, luôn mơ hồ vòng quanh ở bên tai của mình. Trải qua hồi lâu không tiêu tan, mưa to trắng xóa áo quần ướt đẫm, cô cảm thấy lo sợ chiếc xe sau lưng kia, người trong xe, không ngừng cách xa cô đi, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Xa đến, từ đó về sau, hoàn toàn ra khỏi thế giới của cô. Ánh mắt Dịch Giản, vẫn nhìn về phía trước, cánh môi mím lại chặt chẽ, cũng chưa từng nhìn tới kính chiếu hậu. Toàn thân của anh tản ra một loại cảm giác lạnh lùng chết người. Ngón tay với những khớp xương vốn nhẹ nhàng, đã sớm nắm thành quyền thật chặt. Trời mới biết anh yêu thương cô rất nhiều, suy nghĩ nhiều về việc xuống xe, đem cô gái toàn thân ướt đẫm kéo vào trong ngực tựa như trách cứ tựa như đau lòng trách mắng cô. Nhưng là, anh biết, cô không hoan nghênh, cô không thích, cô không chán anh, cô ghét. Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, đều đem tiếng của giày cao gót phủ kín, thật ra thì không phải là che kín, mà là hoàn toàn không nghe được rồi. Anh căng tai, đang nghe, hoảng hốt giống như là nghe được tiếng giày cao gót quen thuộc dọc theo phòng nơi Cố Viên, từng tiếng vang lên gần. Xa, xa, gần, hiện tại lại là hoàn toàn biến mất. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ngày thứ hai, người nhà họ Dịch cũng biết thiếu tướng đi, ngày về chưa định. Nhiều thiếu nữ cảm thấy vô cùng thất vọng, bọn họ ở chỗ này, còn có một chút hy vọng, đó chính là có thể nhìn trộm thiếu tướng xinh đẹp. Đương nhiên, ngày ngày trôi qua Trung Tình dần dần cũng thành thói quen, mặc dù nơi nào đó trong đáy lòng rất vắng vẻ. Những ngày sau, Trung Tình thỉnh thoảng có thể qua báo chí thấy tin tức anh một chút. Cách chương.